Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ, chương 11 cầu hòa như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật là không để cho ta bớt lo, Thu Di Nương tức giận nhìn Hạ Phù Dung, người không phải là muốn giống như Hạ Chỉ Uyển, trở thành thiên kim tướng phủ chân chính, đích nữ chính thức sao? Hạ Chỉ Uyển có Vân gia hỗ trợ, nương ngươi cái gì cũng không có. Ngươi muốn trở thành đích nữ, phải lấy lòng Hạ Chỉ Uyển, làm cho Hạ Chỉ Uyển mở miệng, cho cha ngươi nâng ta lên làm chính thất, cứ như vậy, Vân gia mới không phản đối. Thế nhưng nương, ngươi chẳng phải cũng là nữ nhi của Vân gia sao? Ngoại công vì sao chỉ giúp Hạ Chỉ Uyển các nàng, không giúp chúng ta? Chấm chấm, Hạ Phù Dung không hài lòng hỏi, mỗi lần đi đến nhà ngoại công, nàng đều nghe lời của mẹ, cực kỳ dụng tâm mà lấy lòng mỗi người nhà ngoại công. Đáng tiếc cho dù nàng có cố gắng thế nào, người nhà ngoại công cũng là thích Hạ Chỉ Uyển không thích nàng. Đây là đích nữ cùng thứ nữ khác biệt, Thu Di Nương lạnh lùng nói. Vân gia chỉ coi Vân Thiên Độ là nữ nhi, trong mắt bọn họ chưa từng có một Vân Thu Cầm là ta đây. Nàng chẳng qua là kết quả của một nha hoàn, thừa dịp tướng quân say rượu, bỏ lên giường. Cho nên, chỉ cần Hạ Chỉ Uyển nghĩ chúng ta tốt, Vân gia không nói gì, cha ngươi mới có thể đem ta phù chính. Vân Thu Cầm biết rõ điểm này, cho nên mới luôn để cho Hạ Phù Dung cùng Hạ Chỉ Uyển giao hảo, mình cũng cố gắng lấy lòng Hạ Chỉ Uyển, ở trước mặt của Hạ Chỉ Uyển, bảo trì hình tượng một người gì hiền lành lương thiện. Vậy, nương, làm sao bây giờ? Hạ Phù Dung thị rất ghét Hạ Chỉ Uyển, nhưng nàng cần thân phận đích nữ. Làm sao bây giờ, Thu Di Nương tức giận nhìn Hạ Phù Dung, Vân Thiên Độ đã chết 4 năm, nàng cố gắng 4 năm, mới để cho Hạ Chỉ Uyển tiếp nhận nàng người gì này, Hạ Phù Dung cái thứ tỷ này. Ngày hôm nay xem ra là thất bại trong gang tấc, đương nhiên là nghĩ biện pháp lấy lòng Hạ Chỉ Uyển, còn có, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi rốt cuộc muốn cái gì nhất, ngươi tự nhiên sẽ biết làm thế nào đối xử với Hạ Chỉ Uyển. Nói xong Thu Di Nương nhíu mày, chuyện này sợ là vẫn cần đến cái nha đầu Thanh Hà kia. Hạ Chỉ Uyển ngồi ở trong phòng của mình tỉ mỉ hồi tưởng tình cảnh hiện giờ của mình. Hạ Chỉ Uyển đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật nàng đã sống lại, nàng hiện tại chắc là quay về 8 năm trước, mình mới 14 tuổi, mà Bộ Chiêm Phong còn chưa có trở thành văn võ trạng nguyên. Chỉ có điều thời điểm thi hương năm nay sắp đến rồi, chính là lúc Bộ Chiêm Phong một mình leo cao kim bảng đề danh. Cho nên, hiện tại chuyện nàng cần làm có rất nhiều. Suy nghĩ của Hạ Chỉ Uyển rất nhanh bị tiếng bước chân của hai người làm cho rối loạn, Hạ Phù Dung thậm chí cũng không cần người thông báo một tiếng, liền đi vào trong phòng của Hạ Chỉ Uyển. Có vẻ như từ trước tới nay, nàng ta mới đúng là chủ nhân của viện tử này, mà Hạ Chỉ Uyển chỉ là một khách qua đường đến ở nhờ mà thôi. Đối với Hạ Phù Dung làm cằn, Hạ Chỉ Uyển nhíu mày. Đây là thứ tỷ đối đãi nàng giống như, muội muội ruột thịt, vậy đó, thật tình một chút khách khí cũng không có. Thấy Hạ Phù Dung đi theo phía sau, dường như Hạ Phù Dung là chó còn Thanh Hà là cái đôi vậy, Hạ Chỉ Uyển con người ám trầm một chút. Nàng đời trước quả nhiên là bị rác rưởi che mắt thế nào lại không có nhìn ra Hạ Phù Dung cùng Thanh Hà có chỗ không ổn đây. Để mặc cho hai người này, ở trước mặt của mình, nói năng lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phù Dung đặt mông liền ngồi ở bên cạnh Hạ Chỉ Uyển, sau đó mang trên mặt nụ cười đạm mạc hiền lành, như an ủi lại giống như gió xuân phơi phới, nhìn Hạ Chỉ Uyển. Muội muội, Hạ Chỉ Uyển đưa tay ra từ chối lời Hạ Phù Dung muốn nói sau đó, ngược lại đối mặt Thanh Hà, lạnh lùng nhìn Thanh Hà liếc mắt tiếp theo lạnh nhạt nói. Quỳ xuống, cách trương,